9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 314, mật mã điểm mực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu chiêu, Tô Trường Oanh thấy Chu Chiêu đang nói thì đột ngột im lặng. Liền bước đến bên cạnh, đưa mắt theo ánh nhìn của nàng, nhìn vào chiếc ngôi nhà bằng gỗ chứa đầy khăn tay trắng. Vừa nhìn, hắn lập tức hiểu ra. Chu Chiêu từng nói Chu Yến chỉ dùng khăn tay trắng, không thêu hoa, không trang trí, thế thì vết mực xuất hiện trên khăn là từ đâu? Hắn khẽ cau mày, rút ra chiếc khăn trên cùng, có thể là lúc viết lách không cẩn thận, bút lông vẩy ra một giọt mực. Thế nhưng, khi hắn nhấc khăn đầu tiên lên, phía dưới lại lộ ra một chiếc khăn thứ hai, và trên chiếc thứ hai này cũng có một chấm mực, nhưng ở một vị trí khác. Tô Trường Oanh nhìn một lúc, trầm giọng, không phải, nếu mực vẩy vô tình, thì vết mực sẽ thấm xuống dưới. Các khăn phía dưới phải cùng vị trí xuất hiện vết đen. Nhưng bây giờ từng chiếc lại nằm ở một điểm khác nhau. Chuyện này không thể là trùng hợp, vậy là có người cố tình làm ra. Chu Chiêu sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Khẽ gật đầu, nàng lập tức nghĩ đến dấu vết cậy khóa ở cửa. Nếu là do ca ca để lại, vậy những vết mực này ẩn chứa điều gì? Có liên quan đến cái chết của huynh ấy không? Nói đến đây, giọng nàng hơi nghẹn lại, ánh mắt phức tạp. Tại sao trước đây, bao nhiêu năm, thứ này ở ngay trước mắt chúng ta, mà chẳng ai từng phát hiện? Nếu không phải ca ca để lại, mà là có người cố tình làm, vậy thì họ để thứ này ở đây rốt cuộc là muốn dẫn ra điều gì? Vừa nói, ánh mắt nàng lại sáng lên. Chu Chiêu cẩn thận nhấc hẳn chiếc tiểu lâu ra khỏi bàn, bởi bên trong chỉ chứa khăn tay nên toàn bộ nhẹ tênh. Sau khi nhấc ra, trên bàn hiện rõ một dấu vết hình chữ nhật. Phần dấu này do lâu ngày bị vật che phủ nên sạch sẽ không bụi, trong khi những chỗ khác đã phủ một lớp bụi mỏng. Chu Chiêu khẽ nói, viền dấu rõ ràng, không có dấu hiệu lệch mép hay trồng vết, chứng tỏ từ đầu đến giờ chưa từng bị nhấc ra. Nếu ai đó đã mở ra rồi đặt lại, chắc chắn sẽ có viền đôi không trùng khít. Nói đoạn, nàng lại đặt tiểu lâu trở về vị trí cũ, mắt không rời những chiếc khăn trắng. Huynh giúp ta xếp lại chiếc khăn đầu tiên như cũ, đừng đảo lộn thứ tự. Nếu ta đoán không sai, từng chiếc phía dưới cũng có dấu mực và đều nằm ở các vị trí khác nhau. Có khi đây là một loại ám hiệu. Hiện giờ ta chưa hiểu được ý nghĩa, mà chỗ này cũng không tiện nán lại quá lâu. Ta mang cả tiểu lâu về xem dần, xem có thể giải ra hay không. Tô Trường Oanh lập tức làm theo, cẩn thận đặt khăn trở lại như ban đầu. Chiêu chiêu, hắn nói, lấy một hòm lớn hơn, đựng thêm mấy thứ khác. Nếu ai đó quay lại mà chỉ thấy tiểu lâu biến mất, sẽ dễ lần ra manh mối. Tốt nhất nên đánh lạc hướng, khiến họ không biết chúng ta đã lấy đi thứ gì. Chu Chiêu giơ ngón cái với hắn, mỉm cười, huynh đúng là đầu óc linh hoạt. Nàng đi đến góc phòng, thấy một chiếc hòm sơn đỏ phủ bụi, liền vươn tay phủi đi lớp tro bám. Mở ra, bên trong xếp đầy những món đồ nho nhỏ đủ hình đủ dáng. Chiếc hòm này là ta tặng ca ca, những thứ trong đó toàn là đồ ta thích, nhưng để ở chỗ ta thì thể nào cũng bị phụ thân phát hiện. Một khi tìm ra, chắc chắn giận sôi, bảo là nữ nhi không đoan trang, chơi đồ mê tín. Thế là ta làm nũng, nói muốn cất sang chỗ ca ca. Ca ca từ nhỏ đã là quân tử ngay thẳng, nếu bị phát hiện, huynh ấy còn có thể nói là tịch thu để ta khỏi hư hỏng. Chúng ta sớm đã bàn kỹ lời khai rồi. Vừa nói, nàng vừa rút ra một quả cầu vàng rực lấp lánh, trên bề mặt gắn đầy bảo thạch lóng lánh. Cái này còn hơn quả cầu tơ vàng của Quý Vân khi xưa. Lúc đó cung đình tổ chức đá cầu, vốn là để dỗ tam hoàng tử vui, mọi người đều nhường cho hắn. Vốn dĩ hắn đã thắng, nhưng hắn lại trêu chọc ta, chúng ta đá bóng ngoài phố ngang tàng vô địch, bọn họ sao bằng được? Hắn dám bắt nạt A Hoàng, ta nổi điên lên, vào sân trực tiếp đoạt cúp. Chu Chiêu nháy mắt với Tô Trường Oanh, hồi đó náo loạn một trận, phụ thân ta tức đến nôn ra máu, sợ ta đắc tội hoàng thất, ảnh hưởng đến tiền đồ của ca ca và huynh. Tô Trường Oanh cười khẽ, tiền đồ của ta là nhờ tự mình lập chiến công, không phải nhờ cầu vàng. Chu Chiêu mắt sáng rực, đúng thế, huynh cũng từng nói câu này, sau đó phụ thân bắt ta mang cầu trả lại, ta thì vờ nói đánh mất, lén giấu trong phòng ca ca. Nói đoạn, nàng lại lôi thêm một món đồ chơi nữa. Cái này là do ta cá cược mà thắng được. Ta đời này chỉ từng đánh bạc một lần. Món này cực kỳ kỳ lạ. Ngoài trông như một cục sắt thô kệch, nhưng mỗi khắc trong ngày lại có thể chiếu ra hình bóng khác nhau. Hồi đó ta nhất định phải có được nó. Lần ấy phụ thân rất tức giận. Chu Chiêu cười cười, giọng mang theo một chút bướng bỉnh nhớ lại. Ta tự biết mình đuối lý, không dám lấy ra nghịch nữa. Ngoan ngoãn vào từ đường chịu phạt. Nội tổ phụ là người tệ nhất, bắt ta ngồi tách đậu. Nhưng ca ca, cùng các tỷ tỷ, không hẹn mà đều lén đem đồ ăn tới cho ta. Đến mức liệt tổ liệt tông nhà họ Chu đêm đó nhìn cũng thèm nhỏ dãi. Cuối cùng đậu cũng chẳng tách xong. Còn huynh, mang cả cái rổ tới. Lắc mấy cái là chia xong hết. Tô Trường Oanh tưởng tượng ra cảnh Chu Chiêu ngồi gặm đồ ăn, còn mình đổ mồ hôi tách đậu, không nhịn được bật cười. Thật đúng là giống như ký ức hắn còn lưu giữ. Chu Chiêu không tiếp tục lấy thêm đồ ra kể nữa, chỉ nhẹ nhàng dọn gọn những thứ trong hòm sang một bên. Tô Trường Oanh thấy vậy, tìm một miếng da dê mỏng, cẩn thận bọc tiểu lâu lại, rồi mới đặt vào trong dương. Chúng ta tiếp tục kiểm tra thử xem. Nàng nói, biết đâu còn điều gì đặc biệt. Hai người chia nhau rà soát lại căn phòng thêm một lượt. Nhưng lần này, chẳng phát hiện thêm gì mới. Chiêu Chiêu, trong phòng ca ca muội, có mật thất không? Tô Trường Oanh quay lại đứng bên hòm, liếc mắt nhìn bức tranh trên tường, tò mò hỏi. Chu Chiêu không chút do dự lắc đầu, ta chưa từng phát hiện ra. Thứ nhất, ca ca là người quang minh lỗi lạc. Thứ hai, kiểu có mật thất đó thường là những kẻ tâm cơ thâm sâu mới hay có. Ca ca còn chưa đến cái tuổi ấy. Tô Trường Oanh im bặt. Hắn thì có một cái mật thất, không chỉ ở Thiên Anh Thành, mà cả khi trở lại phủ Tiểu Lỗ Hầu, hắn cũng tình cờ phát hiện ra một mật thất trong phòng mình. Mà hắn và Chu Yến đều cùng tuổi. Chiêu Chiêu, ta, Chu Chiêu liếc hắn, không nể mặt chút nào. Huynh là gián điệp, nếu không có bí mật thì e là sống không nổi một ngày. Đừng cố gán mình vào hàng chính trực với ca ca ta. Tô Trường Oanh bật cười, khẽ đáp, ừ, muội nói đúng. Chu Chiêu cẩn thận thu lại sổ tay phá án đặt lộn xộn trên bàn Chu Yến, rồi từ giá sách lấy xuống một gốc gỗ nhỏ điêu khắc. Cuối cùng từ đống tranh vẽ rút ra một bức. Nàng vừa mở xem, ánh mắt liền lóe lên, lập tức gập lại ngay. Tô Trường Oanh thấy thế, lập tức tò mò ghé mắt. Trên tranh là một tiểu cô nương mặc áo yếm. Có phải là Chiêu Chiêu lúc nhỏ không? Mặt Chu Chiêu thoát đỏ lên, vừa định cất tranh thì Tô Trường Oanh đã nhanh tay rút lấy. Hắn mở ra, chỉ thấy trong tranh vẽ một nữ hài chừng 3 tuổi, mũm mĩm tròn vo, cổ đeo vòng vàng, trên người mặc yếm đỏ chói, chân ngắn mà chạy như bay. Phía trước nàng là một con chó vàng đang hoảng hốt bỏ chạy, còn xung quanh là gà đang vỗ cánh bay loạn xạ. Một cảnh tượng gà bay chó sủa, sống động như thật. Tiểu nha đầu dù nhỏ tuổi, nhưng trông khí lực dồi dào, phóng khoáng không chịu thua ai. Tô Trường Oanh nhịn không nổi, bật cười thành tiếng. Chu Chiêu nghiêm giọng hắng một tiếng, cười đi, biết vì sao trong tranh không có huynh không? Vì khi đó huynh đang bị treo. trên sừng trâu, cả người đầy bùn thối. Cách Trương